Chương 4, Lao sư là Tsuna. Đến số 3 phòng học sau khi, dù bà xạ với tự kỷ vị tới đồng bạn Hỉ U Gà Giờ Tờ cùng Mỹ Tạ Dạ Xì A Di A ngồi đến cùng một chỗ. Đối với cái này hai người, hắn cũng không phải là rất quen thuộc, quan hệ lẫn nhau một dạng dù sao hắn vẫn luôn là một cái ở cuối xe, không có bao nhiêu người nguyện ý với hắn kết giao, hắn cũng lười với những thứ này tiểu thí hài vô nghĩa. Sau khi ngồi xuống, ba người đơn giản trao đổi một phen. Uzutsu bà xạ, người đoán chúng ta hướng dẫn thượng nhẫn là ai nói chuyện là Mỹ Tạ Dạ Xì A Di A, 10 phần đáng yêu một cái nữ hài tử, mặt có chút anh nhi phì, vóc người cũng không tệ, không quá không tính là đại mỹ nữ, với Tsu Nạ vừa so sánh với kém xa rồi. Cô nộ hạ thượng nhẫn quá rất nhiều không quá một loại hướng dẫn thượng nhẫn đều là tình anh thượng nhẫn, thôn làng tình anh thượng nhẫn nhiều như vậy, ta có thể không đoán ra được. Tsu bà xạ lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không biết. Lần này có thể không nhất định là tinh anh thượng nhẫn một bên giờ tờ nói chuyện rồi, nghe nói, chúng ta cổ nổ hạ gần đây bởi vì một cái sự tình cùng phong chi quốc đích xa ẩn thôn phát sinh rồi mâu thuẫn, mặc dù không có bạo phát chiến tranh, nhưng không ít tinh anh thượng nhẫn cũng đuổi đi qua tăng viện, lại thêm chúng ta lần này tốt nghiệp hạ nhẫn có chút nhiều, nếu là toàn bộ do tinh anh thượng nhẫn chỉ huy mà nói, sẽ ảnh vang lên thôn vận chuyển bình thường, cho nên có chút ban hội do tần tấn. Thượng nhẫn chỉ huy. Có chút ban hẳn là thực lực nhỏ yếu đích lớp học, lớp chúng ta không thể nào xui xẻo như vậy chứ. Tsu bà xạ sờ mũi một cái, trong lòng không quá để ý giờ tờ nghe một chút, không khỏi lúng túng nhất hạ, đạo, rất bất hạnh, lớp chúng ta thuộc về thành tích đếm ngược đích lớp học, rất có thể lời còn nói xong, một đạo thân ảnh vèo một tiếng, xuất hiện ở Tsu bà xạ đám người trước mặt, ta là 13 ban hướng dẫn thượng nhẫn sẻn gì Tsuna, trong vòng 5 phút phía tây quảng trường tập họp. Tsuna nói xong, một cái thuấn thân thuật rời đi rồi số 3 phòng học. Tsu Nạ Tsu bà xạ ngơ ngẩn rồi, chỉ đạo lao sư là Tsu Nạ hắn còn muốn phao Tsu Nạ đâu rồi, bây giờ nàng thành rồi chính mình lao sư, đây coi là chuyện gì xảy ra, có lẽ tới một trận thầy cho yêu nhau cũng không tệ nha. Thầm nghĩ đến, Tsu bà xạ khỏe miệng lộ ra một tia tà tiếu. Cũng may Tsu Nạ thông báo xong liền rời đi rồi, nếu không thấy Tsu bà xạ vẻ mặt như thế, nhất định phải đánh hắn Tsu bà xạ. Tsu Nạ công chúa lại tới khi chúng ta đích chỉ đạo lao sư, ta thật là quá cao hứng rồi, chúng ta đi nhanh đi, đi muộn rồi coi như cho Tsu Nạ công chúa lưu lại không tốt ấn tượng rồi. Giờ tờ liền vội vàng thúc giục. Tsu bà xạ gật đầu một cái, ở số 3 phòng học còn lại hạ nhận ánh mắt hâm mộ bên trong, ba người nhanh chóng hướng phía tây quảng trường chạy như bay. Phía tây quảng trường. Tsu Nạ nhìn Tsu bà xạ đám người, gật đầu một cái, lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, vốn là ta là không đủ tư cách làm hướng dẫn thượng nhẫn, nhưng lần này là gặp phải rồi tình huống đặc biệt. Tuy nhiên ta chỉ lớn hơn các ngươi mấy tuổi, nhưng ta còn là có tự tin có thể hướng dẫn các ngươi trở thành cường đại nhẫn giả. Dựa theo dĩ vãng lao quy củ, các ngươi mỗi cá nhân nói đơn giản xuống mình yêu thích cùng nguyện vọng đi. Ta nói trước Hỉ Ủ Gà Giờ Tờ cướp mở miệng trước, tựa hồ nghĩ tại Tsu Nạ trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, ta gọi là Hỉ Ủ Gà Giờ Tờ. Yêu thích là tu luyện, nguyện vọng là trở thành một tên giống như Tsu Nạ công chúa như vậy cường giả. Hương ngụy Tsu bà xạ bĩu môi một cái, thấp giọng nói. Giờ tờ nghe một chút, lộ ra vẻ lúng túng, hắn chân thực yêu thích cùng nguyện vọng tự nhiên không phải là cái này, chỉ không qua ở sùng bái Tsu Nạ công chúa trước mặt, nghĩ phải thật tốt tạo mình một chút. Tiếp đó, ạ gì ạ cũng mở miệng rồi, ta gọi là mì tạ dạ xì ạ gì ạ, sở thích của ta là loại hoa. Trong nhà của ta loại rất nhiều đủ loại mà nói, ta nguyện vọng là người nhà cũng bờ nở hờ bình an an. Hai người sau khi nói xong, cũng chỉ còn lại có Tsu Bà Sa rồi. Uzu Tsu Bà Sa, của ngươi yêu thích cùng nguyện vọng là Cao Y Di. Tsu Nạ đem ánh mắt nhìn về phía rồi Tsu Bà Sa, nàng tuy nhiên với Tsu Bà Sa quen thuộc, nhưng còn từ chưa biết hắn rốt cuộc có Cao Y Di yêu thích cùng nguyện vọng. Thật muốn nói Tsu Bà Sa lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, nói rồi. Tsu Nạ lao sư, ngươi có thể không sinh khí sao nói đi, ta cũng không dễ giận như vậy. Tsu Nạ lúc lắc tay, biểu thị chính mình cũng không thèm để ý ta đây nói rồi. Tsu bà xạ trước ho nhẹ mấy tiếng, chậm rãi nói, sở thích của ta mà, cũng là thưởng thức mỹ nữ nghe được Tsu bà xạ đích yêu thích. Giờ tờ cùng ạ gì ạ trận mắt hốt mồm, mà Tsu Nạ chính là lật một cái hạ kiểu gắng. Có thể ngay sau đó nghe được Tsu bà xạ đích nguyện vọng lúc, Tsu Nạ lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa ngã xuống đất. ta nguyện vọng là cưới Sú Nạ lao sư làm lao bà. Cái này vừa nói, yên tĩnh như chết tạ kỳ dạ thiên hạ buổi trưa 2 điểm, Cổ Nộ Hạ đích số 19 huấn luyện tràng địa tập họp, ta đem cho các ngươi một cái ta cố ý an bài khảo hạch thông qua, mới xem như ta chân chính học sinh, hiện tại ở giải tán. Sú Nạ nói xong, lập tức thi triển thuấn thân thuật rời đi rồi. Khe nằm, Tu Bà Sa, ngươi như bức à, lại dám với Sú Nạ công chúa nói như vậy nguyện vọng. Đã sớm nghe nói ngươi đối với Sú Nạ công chúa lo nở dê mang ý đồ ít ra u. Tuy nhiên ngươi cơ hồ không đùa, nhưng ta không thể không bội phục của ngươi dũng khí. Giờ tờ giơ ngón tay cái lên, liên tục khen. Tu Bà Sa, Sú Nạ công chúa bây giờ là chúng ta lao sư, chúng ta tốt nhất đối với nàng tôn kính một chút. Vừa ngươi nói như vậy, giống như là đang đùa giỡn nàng, nói không chừng chọc giận nàng sinh khí rồi. Nàng nếu là cho ngươi xử bán tử, ngươi coi như con đếm mùi đau khổ rồi ạ. Gì ạ, lòng tốt nhắc nhở. Dù bà xạ gãi đầu một cái, thở dài một tiếng, đạo, hai người các ngươi trở về hay lại là chuẩn bị thật tốt đi. Dù nã lao sư vừa có thể nói rồi, tương lai còn có khảo hạch, thông không quá mà nói, hắc hắc. Này nói không chừng đã bị đánh trở về nhẫn giả trường học rồi nha. A giờ tờ cùng ạ gì a nghe một chút, bừng tỉnh hiểu ra, lập tức về nhà bắt đầu làm chuẩn bị rồi. Dù bà xạ chưa có về nhà, mà là đi rồi ngày hôm qua tu luyện địa phương, bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện. Đối với hắn mà nói, thời gian có thể cũng là sinh mệnh a, một điểm một giọt thời gian đều không thể lãng phí.